Tu La Vũ Thần, chương 440, Tử Linh Nỗi Khổ, góc truyện audio.com. Không thể không nói, Đản Đản trong lời nói, ở Sở Phong đến xem phải dựa vào nhiều. Dù cho Đản Đản là một vị giới linh, nhưng lại là một vị giỏi lắm giới linh, từng rất cường đại, dù cho nàng sinh tồn ở linh giới, nhưng nhiều lời đúng thế giới này chuyện tình cũng có chút hiểu biết. Lịch duyệt phong phú, nắm giữ lấy rất nhiều người khác người không biết đặc thù thủ đoạn. Vì thế, Sở Phong cũng không hề như vậy tâm phù khí táo, bắt đầu yên tĩnh quyết tâm, không có việc gì cùng tử linh ở Cửu Châu đại lục loạn cuống. Cũng không rồi đến chỗ chu diệt lục thế lực lớn đệ tử, mà là an tâm tìm kiếm vô danh cường giả táng, đi luyện hóa căn nguyên, đòi lấy tài nguyên, mà thời gian cực nhanh. Tại đây dạng ngày tử, trong nháy mắt từng có mấy tháng, Sở Phong cùng tử linh trên khuôn mặt, đều là lui đi một tầng ngây ngô, tử linh càng nữ nhân, đẹp hơn, Sở Phong còn lại là càng dương cương, càng nam nhân. Này một năm, Sở Phong dĩ nhiên 17 tuổi, mà tử linh dĩ nhiên 16 tuổi. Trong đoạn thời gian này, Sở Phong cùng tử linh cũng không có luôn luôn ngay ở Cửu Châu đại lục. Cũng từng đi qua cái khác đại lục, thật đúng là đã phát hiện không ít cường giả di tích. Đản Đản cùng với tử linh giới linh, đều chiếm được điểm rất tốt, tử linh giới linh thành công đột phá tới thiên vũ tam trọng. Mà Đản Đản thậm chí bước chân vào huyền vũ cửu trọng. Này tu vi đã đem Sở Phong bỏ qua rồi tam trọng cảnh giới. Thì thật, trải qua trong khoảng thời gian này cố gắng, Sở Phong cần có tu luyện tài nguyên cũng nhận được không ít. Nhưng là đối với Sở Phong mà nói, này khi hắn mắt người trong đích khổng lồ tài nguyên, đối với Sở Phong mà nói, nhưng đều là không đủ nhét kẽ răng tiểu nhi khoa, cho nên Sở Phong tu vi vẫn đang không có chướng tiến. Còn dừng lại ở huyền vũ lục trọng, mà khoảng cách giải cứu Tô Nhu cùng Tô Mỹ 2 năm kỳ hạn, đã là càng ngày càng gần. Mắt thấy liền không đủ một năm, Sở Phong cũng thực tại càng ngày càng sốt ruột. Này nhất ngày, trải qua vô số lần đột phá thất bại tử linh, rốt cục thành công bước chân vào thiên vũ cảnh, ở đột phá là lúc, thậm chí đưa tới một hồi thiên địa dị tượng, khiến cho vốn bầu trời trong xanh, nhất thời bị tầng tầng tím sắc sáng mờ bao phủ, thậm chí như ẩn như hiện, ở giữa không trung. Thấy được một pho tượng có thể dập nát hết thải tím sắc chuông đồng. Bất quá cũng may, trận này thiên địa dị tượng, chính là phạm vi nhỏ. Hơn nữa Sở Phong cùng tử linh, bí ẩn ở hoang sơn dã lĩnh, cho nên vẫn chưa khiến cho phiền toái không cần thiết. Mà khi tử linh thành công sau khi đột phá, nàng cũng là cùng Sở Phong nói ra. Chính mình lúc trước không có nói cho Sở Phong một món đồ trong lòng hắn nổi lên hồi lâu ý tưởng. Sở Phong, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta lại đi hỏa thần môn đi, ta bước vào thiên vũ cảnh sau, lực lượng đã là được đến bay vọt về chất, tin tưởng thiên vũ lục trọng người, ta đã có thể một trận chiến, ta nghĩ đi đem hỏa thần môn, tích góp từng tí một gần ngàn năm tu luyện tài nguyên thường. Nói vậy định có thể giúp ngươi đột phá đến thiên vũ thất trọng. Tử Linh ngồi ở Sở Phong bên cạnh, nhận chân nói. Không được, nhưng mà, Sở Phong cũng không hề nghĩ ngợi, liền một ngụm cự tuyệt, bởi vì hắn biết, dù cho tử linh thực lực trở nên mạnh mẽ, dù cho nàng là thiên tư thần thể, có thể được đến thượng thiên chiếu cố, nhưng đối với phó thiên vũ lục trọng người, cũng không có tuyệt đối nắm chắc, tương phản có thật lớn phiêu lưu. Trải qua thời gian dài như vậy ở chung, Sở Phong sớm xác định đúng tử linh cảm tình. Hắn thật sự đã yêu tử linh tiểu cô nương này, loại này yêu là phát ra từ nội tâm, nguyện ý gạch ngói cùng tan, dù cho chính mình bị thương, cũng không nguyện đối phương bị thương cái kia loại, bởi vì, tử linh đối đãi ngoại nhân đều là lạnh lùng, thậm chí vì ích lợi có thể không từ một thủ đoạn nào. Tâm ngoan thủ lạt, nhưng là vì Sở Phong, lại có thể phấn đấu quên mình. Liều lĩnh, dù cho vì trợ giúp Sở Phong tranh đoạt ích lợi, có thể không tiếc dĩ thân dính vào nguy hiểm, chém giết đoạt tài nguyên, đối đãi như vậy cô nương, Sở Phong không thể làm được bất động thiệt tình, hắn là chân chân chính chính đã yêu tử linh, muốn cùng tử linh cùng quãng đời còn lại, Sở Phong, ngươi tin tưởng ta có một chút nắm chắc, ta có thể toàn thân trở ra. Tử Linh thần tình khẳng định cam đoan lên. Tốt lắm, ta với ngươi cùng đi. Sở Phong nói, không được, nhưng mà nghe được lời này, Tử Linh cũng một ngụm từ chối. Ngươi xem, ngươi căn bản sẽ không có 10 phần nắm chắc, bằng không vì sao không cho ta đi? Bởi vì ngươi sợ ngươi không phải kia hỏa thần môn thái thượng trưởng lão đối thủ. Ngươi sợ ngươi đấu không lại kia thái thượng trưởng lão. Đến lúc đó, không chỉ có làm cho mình chết, ta cũng sẽ đang chết. Sở Phong hỏi ngược lại. Ta, giờ khắc này, Tử Linh muốn biện giải. Nhưng bây giờ biện giải không ra. Cuối cùng yên lặng cúi đầu. Không nói gì nữa. Tử Linh, ngươi nếu như vậy yêu ta. Vì sao không thể cùng ta đi thứ phòng sự đây? Ta nói rồi, ngươi là thiên tứ thần thể. Ngươi cùng ta sinh hoạt vợ chồng sự. Có lẽ có thể hoạt hóa ta lực lượng trong cơ thể. Có lẽ ta có thể đột phá đến huyền vũ thất trọng. Sở Phong mở miệng lần nữa. Những thứ này ngày từ tới nay. Hắn không là lần đầu tiên mở miệng muốn cùng Tử Linh làm chuyện nam nữ. Bắt đầu chính là hay nói giỡn ngữ khí. Sau lại nói mình nghẹn lên khó chịu. Chỉnh ngày cùng Tử Linh mỹ nữ như vậy cùng một chỗ. Cũng không nhường bính, quả thực là thế gian thống khổ nhất dày vò. Tới cuối cùng, Sở Phong nói ra của mình chân thật ý tưởng. Hắn chỉ muốn cùng Tử Linh được rồi chuyện nam nữ, liền có cơ hội hoạt hóa trong cơ thể hắn thần lôi lực lượng. Có lẽ có thể tu vi phình to, có lẽ có thể nắm giữ đến hoàn toàn mới lực lượng. Tuy rằng hắn cũng không có thể đủ cam đoan, nhưng ít ra có cơ hội, nhưng là vô luận như thế nào. Đổi lấy đều là Tử Linh vô tình cự tuyệt, khi nói Tử Linh có thể vì Sở Phong hy sinh hết thảy. Nhưng chỉ riêng chuyện này, nàng lại theo không thỏa hiệp. Sở Phong, ngươi làm sơ tiếp cận mục đích của ta, đến tột cùng là bởi vì ngươi yêu thích ta, còn là bởi vì ngươi nghĩ tại trên người của ta đạt được lực lượng. Đột nhiên, Tử Linh nhìn về phía Sở Phong ánh mắt trở nên dị thường ngưng trọng. Ta, giờ khắc này... Sở Phong có chút do dự, đổi lại trước kia, hắn nhất định sẽ không chút do dự nói. Đương nhiên là bởi vì thích ngươi, bởi vì lúc trước hắn, đúng Tử Linh cũng không có cảm tình. Dù sao Tử Linh vì tranh đoạt Bạch Hổ Cung giết thuật, chính là từng thiếu chút nữa giết chết người của chính mình. Khi đó, Sở Phong đúng Tử Linh chỉ có đề phòng, nhưng là hiện tại lại bất đồng, hắn đã muốn đã yêu Tử Linh. Yêu không thể tự kềm chế, thậm chí hy sinh chính mình, cho nên mặt đúng nữ nhân mình yêu thích, Sở Phong thật sự không đành lòng lừa gạt cho nàng. Vì thế, Sở Phong cắn chặt răng sau, hay là đối với Tử Linh nói, ta thừa nhận, ta lúc đầu, không chỉ nói, nhưng mà, còn không chờ đợi Sở Phong giảng nói cho hết lời. Tử Linh liền dùng kia trắng nõn ngọc thủ, ngăn chặn Sở Phong miệng. Theo sau lại chậm rãi buông ra, mỉm cười ngọt ngào nói, chuyện quá khứ không trọng yếu, ta chỉ để ý hiện tại, ta chỉ biết là ta thật sự vô cùng thích ngươi, ta cũng hy vọng ngươi có thể biết, ta nguyện ý cho ngươi trả giá của ta hết thảy, ta cái gì cũng có thể cho ngươi, nhưng riêng chỉ chuyện này không được, ta có nỗi khổ tâm riêng của ta, hy vọng ngươi có thể hiểu được ta, nói những lời này thời điểm. Tử Linh khóe miệng tuy rằng còn treo móc mỉm cười ngọt ngào ý, nhưng này song thanh triệt đôi mắt. Lại sớm tràn ngập ra trong suốt nước mắt, theo sau hóa thành hai hàng, theo gương mặt chảy xuống. Tử Linh thực xin lỗi, đều tại ta không tốt, ta không biết ngươi có nỗi khổ, ta sau khi không bao giờ nữa nói chuyện này được chứ, ta không bao giờ nữa cho ngươi khó xử, thấy thế. Sở Phong vội vàng thay Tử Linh trà lau nước mắt, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Tử Linh khóc, lần đầu tiên nhìn thấy này kiên cường cô nương khóc, giờ khắc này, từ trước đến nay trầm ổn Sở Phong, thậm chí luống cuống, phi thường hoảng, hắn biết mình thật sự nhường Tử Linh khó xử, hắn biết Tử Linh thật sự thương tâm, mà hắn cũng thật sự đau lòng, giờ khắc này, nếu là có thể nhường Tử Linh không khóc, như thế nào đều được. Cho dù là Tử Linh cần ở trên người của mình thống hơn mấy đao. Sở Phong đều nguyện ý, hắn thề. Sau khi tuyệt không nhắc lại ra cùng Tử Linh cùng phòng sự. dù cho Tử Linh cả đời không đồng ý, hắn cũng cả đời không đề cập tới. Bởi vì đối với hắn hôm nay mà nói, Tử Linh so với đạt được lực lượng còn trọng yếu. Cách chương.